em đó nên duyên mình dở dang. Anh nào mong mơ quyền quý cao sang. Một căn nhà nhỏ đôi trái tim vàng, một gian thiên lý răng ngang. Đường tình hai đứa thênh thang. Tại em đó nên duyên mình tình đã chia phôi. Tại anh không hiểu hay bởi do trời, trời đầy hai đứa hai nơi, để rồi nay thấy buồn cả đôi. Khi xưa không nói nên đâu ngờ, để rồi anh trách em ơ ngờ, để rồi anh trách em. Tan tác cho đôi đường chia ly, giờ xa cách nhau xin hiểu vì đâu. Em đừng giận anh đừng trách chi nhau. Thì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòng, tình đầu nay đã không mong cắm băng ốm tuyết lạnh. Thank you.

vầng trăng tỏ đã từng soi bóng của đôi mình. Một dòng sông nhỏ, con thuyền trên sóng lanh đênh, trao đôi bài thơ có tâm tình, e ấp làm chân vai.

ta bao mật đắng, bao mật đắng tình người. Người cho ta một tình yêu rất là như huyền thoại, một thoáng mây bay mơ và thật. Ôi chuyện tình riêng ta, người cho ta một tình yêu rất là như huyền thoại, một thoáng mây bay mơ và thật. Ôi chuyện tình riêng ta. Chẳng nhận kim cương, tặng em theo sinh lễ tơ hồng. Thì đây anh đàn nhân có tặng em coi như bó ngỏ, lòng anh chắc em đã biết. Anh nghèo em cũng chẳng hơn anh, nhận anh trao

yêu xin nhớ, người vào yêu xin nhớ, học thêm chữ. Vào yêu xin nhớ, người vào yêu xin nhớ, học thêm chữ. Sầu nhớ ương ngắm trong mơ hoàng hôn,

đừng tìm mối tình côi. Ngại ngùng đêm sương, nếu đời lạc bước canh trường, gặp nhau ngỡ ngàng, tình đâu sao mãi còn. Chết tình thương đường sâu chân buông, gió về lạnh buốt tâm hồn, giờ hai đứa mình cùng tìm vào bên cũ vẫn còn những thuyền. trời trắng tỏ mà sao ướt đôi mi gầy, bóng đêm ngỡ là người em yêu, trên đôi mi nay càng thương nhiều. Trời ơi thương nhớ bao năm mặn nồng bấy giờ xa. Em yêu ơi từ nay cách biệt nụ cười, đường xa gió lạnh mưa nhiều, và đời em đắng cay trăng chiều. Bao ngang bến sông biết em sang lòng anh vui thầm,